Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chiến tranh bắt đầu. 33, theo to to nhỏ nhỏ quan chiến thế lực rời đi. Xanh thảm biển rộng hoàn toàn yên tĩnh, không sóng không gió, dường như vừa nãy cự viên cùng voi ma mút chưa bao giờ từng xuất hiện bình thường. Đương nhiên, làm chiến trường D5 chi bộ không còn, tại chỗ chỉ lưu lại một bãi đại dương thiên nhiên mênh mông vô biên xa không phải sức người có thể đụng. To lớn hơn nữa thương tích đối với biển rộng tới nói đều không đáng nhắc tới. Akainu không để ý đến, trốn hướng về băng hải tặc Bách Thú Kinh, trực tiếp trở xuống Aokiji Bảo Trĩ miệng đông, lại đi ra hàn băng trên lối đi. Hai tay ôm ngực, khẽ ngẩng đầu, Bách Thú Kaido, chờ một lúc người phụ trách bảo vệ Suru nữ sĩ, phối hợp hạm đội tiêu diệt chủ lực của bọn họ quân lính. Aokiji cùng Akainu đứng sóng vai. Người trước thoáng quay đầu, đối với phía sau rõ ràng có chút thoát lực. John nói rằng lôi quang quán sát pháo có thể không phải tiểu chiêu mấy, đối với thể lực tiêu hao rất nhiều. Dù là lấy John bây giờ thể phách cường độ, ở tiêu hao thể lực đánh giết rách sau, cũng rất khó lại thả ra lần thứ hai. Kaido nhất thời không quan sát bị John một quyền đánh bay. Đối phương nhất định phải tìm về cái này bãi lưu trạng thái không tốt. John ở chính diện chiến trường hấp dẫn hỏa lực sẽ chỉ làm bọn họ sợ đầu sợ đuôi, tục xưng cản trở. Rất tàn khốc, lại rất hiện thực. John gật gù, không có quật cường yêu cầu tham chiến, chỉ là một cái rách liền để hắn tiêu hao thể lực mới giết chết. Kinh hỏa diễm phần sơn trừ hài, hắn suýt chút nữa liền không tiếp tục chống đỡ. Càng khỏi nói ở hai người này bên trên, quân lâm tân thế giới tứ hoàng, Bách Thú Kaido, lưu ở chính diện chiến trường vừa là uổng công, vậy không bằng phối hợp hạm đội tiêu diệt băng hải tặc Bách Thú thuyền viên ở hải quân cùng băng hải tặc Bách Thú trong chiến tranh tự tay đánh giết nạn hạn hán rách. Cuộc chiến đấu này mặc kệ kết cục làm sao, John đều là nhất lóng lánh một viên tân tinh. Tiểu quỷ chính là người giết rách. Lúc này, nổ tung bụi mù bên trong thoát ra một cái cao Nobita trắng, như rất giống ma tráng hán, rơi xuống gần nhất một chiếc thuyền hải tặc trên bom thuyền. Ta muốn ngươi đền mạng. Bách Thú Kaido vung vẩy lang nha bổng, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng John cách không vung quyền. Không khí trong nháy mắt bị áp xúc đến mức tận cùng. Một viên quả cầu ánh sáng màu trắng mang theo tiếng nổ tung đánh úp về phía John. Ven đường mặt biển bị miễn cưỡng lê ra hơn 100 thước rộng hình vết sâu, cách xa nhau hơn 1000 mét. Gạo, khoảng cách đối với tứ hoàng tới nói căn bản không đáng nhắc tới. Quả nhiên không ra Aokiji dự liệu như vậy. Mặc kệ là giết chết rách tổn mặt mũi của hắn, vẫn là cùng Aokiji phối hợp đem đánh bay, Kaido hiện tại mục tiêu thứ nhất chính là John. Liền hai cái đại tướng đều coi thường, hừ, đối thủ của ngươi là chúng ta. Akainu thân hình lóe lên, ngăn ở không khí đạn pháo phía trước, tay phải nắm tay mạnh mẽ hướng về trước đập một cái lưu tinh hỏa sơn. Hoành, hoành, hoành. Một phát phát quân hạm to nhỏ dung nham đoàn liên tục bắn ra. Một đoàn đánh vào không khí đạn pháo lên, uy đủ sức để đánh xuyên một ngọn núi không khí. Đạn pháo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tan rã, cho đến cuối cùng hoàn toàn tiêu tan, nửa đường vỡ tốt. Ầm ầm, dung nham theo nổ tung tản ra. Aokiji vung ra một mặt tường băng đem tích tí tách giọt rơi ra nóng bỏng dung nham tất cả chặn ở bên ngoài, đồng thời nắm lấy John cổ áo ra bên ngoài vung một cái, đi. John, Kaido đại nhân. King đập động cánh đi tới Kaido bên người, thu hồi hỏa diễm hạ xuống, thuận thế quỳ một chân trên đất, vạn phần xin lỗi. Nhiệm vụ của hắn chính là ở Kaido đến trước, tặng cho băng hải tặc bách thú bôi đen Jack rửa xuyến chính mình sỉ nhục. Nếu như Jack thất bại, liền sẽ mang cho bọn họ sỉ nhục John đánh giết, kết quả hai việc đều không hoàn thành đừng nói cái gì. Đại tướng nhúng tay không có cơ hội, băng hải tặc bách thú nhất không cần chính là cớ. Lý do không hoàn thành nhiệm vụ chính là không hoàn thành. Chủ động thừa nhận thất trách hay là Kaido sẽ vòng qua hắn một mạng, rác rưởi. Đều là rác rưởi. Quả nhiên, Kaido phẫn nộ gầm thét lên. Giọng nói như chuông đồng đáng sợ âm bảo theo Hao Soku Haki tứ tán tuôn ra. Chấn động vô số hải tặc choáng váng đầu hoa mắt. Thể chất yếu một chút càng là thống khổ ngã trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép dùng một câu hung uy ngập trời để hình dung hoàn toàn không có bất kỳ sai lệch. Đối mặt Kaido gào thét, King quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, đem đầu nằm sấp cực thấp. Mặc kệ hắn ở trước mặt người ngoài làm sao mạnh mẽ tiếng tăm văn hoa. Ở Kaido trước mặt hắn vĩnh viễn chỉ là một nhân vật nhỏ tứ hoàng cấp độ sức mạnh đứng đầu hậu thế. Căn bản không cho hắn phản kháng cùng phản bác, theo ta lên. Giết bọn họ, không đi để ý tới King. Kaido không kiềm chế nổi đáy lòng chiến ý, nổi giận gầm lên một tiếng. Hạ lệnh hạm đội toàn quân xuất kích, phải. Thuyền trưởng mệnh lệnh là tuyệt đối. Coi như không có Kaido mệnh lệnh, King trong lòng cũng kìm nén một đám lửa. Muốn phát tiết đi ra ngoài, Zuru trung tướng. Đối phương lấy Kaido hiện tại vị trí thuyền hải tặc vì là kỳ hạm hiện đao nhọn trận giết tới. Một chiếc chiến tranh cự thú lên, bị quật bay John thuấn di đi tới Chu Tính Trung chỉ huy bản bộ tổng tham mưu Zuru bên người người. Chưa đứng vững, cấp tốc há mồm báo cáo ra bản thân Kenbunsoku Haki quan sát được tình báo người vừa qua vạn. Đầy khắp núi đồi. Băng hải tặc bách thú lần này dốc toàn bộ lực lượng. Ở mặt biển lôi kéo chiến trận, trận địa diện tích chỉ so với hải quân nhỏ hơn một vòng. Như vậy số lượng kẻ địch chém giết tới, từng chiếc thuyền hải tặc liền thành một vùng mây đen. Dường như màu đen sóng biển bình thường vô biên vô ngần. Một chút không nhìn thấy phần cuối nếu không có John Kenbunsoku Haki diện tích che phủ tích có. 102, hải quân chỉ có chờ tiếp cận mạn thuyền chiến bắt đầu mới sẽ phát hiện trong đó không giống rất. Hiển nhiên, đối mặt hải quân kiên thuyền lợi pháo, băng hải tặc bách thú thình lình muốn lấy tốc độ nhanh nhất tạc xuyên chiến trận. Đem hỏa lực chênh lệch mang đến tổn thất giảm đến thấp nhất. Khiến cho hải quân cùng bọn họ minh đao minh thương chém giết. Đây là một cái rất điên cuồng đấu pháp. Không cẩn thận sẽ chết ở xung phong nửa đường. Coi như tạc xuyên chiến tranh. Vạn nhất xung phong quá trình tổn thất quá lớn. Cũng tương đương với dê vào miệng cọp. Mua dây buộc mình. Nhưng này. Chính là băng hải tặc bách thú. Tứ hoàng. Kaido đấu pháp. Hắn xưa nay đều là chính diện phá hủy kẻ địch. Xem thường với đi chơi những kia âm mưu quỷ kế. Phía trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Zuru không thời gian cùng John xã giao, vẫn đục lờ mờ trong tròng mắt tràn đầy trí tuệ hào quang. Nghe vậy cầm điện thoại lên trùng, lớn tiếng ra lệnh, thủ tiêu 2, 3 hào lập hồ sơ. Theo, đề số 1 phương án hành động. Phải, điện thoại trùng một đầu khác cấp tốc truyền đến người quen cũ Momonga trả lời. Lần hành động này hải quân phát động rồi một nửa cao cấp sức chiến đấu. Tự nhiên cũng bao quát vị này bản bộ trung tướng bên trong tinh anh nòng cốt John hơi kinh ngạc. Nhìn Zuru rất là kinh ngạc số một phương án. Cái này danh sách hào chứng minh coi như không có chính mình báo cáo. Zuru cũng sớm đoán được đối phương sẽ làm ra cái gì sắp xếp. Coi đây là trọng điểm sớm chuẩn bị kỹ càng sau lần đó hai. Số 3 phương án nhiều nhất liên lụy chiến trận bộ phận binh lực làm tiếp viện. Sẽ không ảnh hưởng đại cục biết trước. Vẫn là biết người biết ta. Hí hải quân bản bộ tổng tham mưu. Quả nhiên ghê gớm. Mặc kệ chân tướng là cái gì. Suru trung tướng có thể lực ép hai cái đại tướng đảm nhiệm quân lính tổng chỉ huy. Phần này tâm cơ khiến người ta khiếp sợ. Sắp xếp xong quân lính sau khi, Suru lúc này mới rảnh rỗi quay đầu lại. Từ trên xuống dưới đánh giá Jon một chút, nàng che kín cau mày khắp khuôn mặt là hiền lành. Dường như hàng xóm bà lão vỗ vỗ Jon cánh tay, tiểu tử ngươi. Làm rất tốt, Jon thần sắc cứng lại, trầm xuống âm thanh, kính cái quân lễ, nằm trong chức trách, việc nghĩa chẳng từ, thiếu theo ta miệng lưỡi trơn tru. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi sao? Suru bỗng nhiên tức giận hừ một tiếng, ánh mắt thâm thúy dường như phải đem Jon nhìn thấu ngay ở Jon lúng túng nghĩ chính mình nơi nào bại. Lộ thời điểm, Suru bỗng nhiên né qua đề tài, hỏi, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu, ngươi còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục thể lực? Câu nói này ngăn ngắn mấy phút đồng hồ nội La Ân lần thứ hai nghe thấy. Trong đó ẩn hàm nội dung không cần nói cũng biết, chờ để ta tính toán. Can hệ trọng đại không cho qua loa. Jon gật gù, sinh mệnh quy hoàn phát động ùm ụp bắp thịt cả người dường như vật còn sống bình thường run. Không ngừng, phát sinh huyết nhục độc nhất dính khuấy lên âm thanh trên người bắp thịt đồng thời một phục. Jon nhắm mắt lại, nắm chặt nắm đấm nhận biết thân thể trạng thái. Một lát sau thở phào một hơi, báo cáo, nếu như đồ ăn sung túc nửa giờ có thể khôi phục 8 phần 10. 8 phần 10 chính là hắn cực hạn, thể lực rất dễ dàng khôi phục, tự lành năng lực mang đến tự phệ tính để hắn bổ sung năng lượng tốc độ mau đến dọa người. Nhưng tinh thần lên hao tổn không được trong thời gian ngắn nội La Ân không cách nào khôi phục tốt. Nhất trạng thái hắn có thể không phải Aokiji Akainu có dồi dào tinh lực dùng để phát huy. Ở Pang Hezert có thể ác chiến 10 ngày 10 đêm không ngủ không nghỉ tiếng sấm trái cây càng chú. Trọng bạo phát, tiêu hao lớn, uy lực mạnh, một ẩm một mổ, đều có từng người cân bằng, nửa giờ. Cái tốc độ này Jon rất không vừa ý. Nếu như tăng mạnh một hồi liên quan phương diện rèn luyện có thể rút ngắn đến 10 phút nhưng bỗng. Nhiên, Suru sau khi nghe xong trợn to hai mắt, xem quái vật trên dưới nhìn quét Jon, thân thể của ngươi đến cùng là cái gì cấu tạo? Người bình thường tiêu hao thể lực sau không đánh một giấc căn bản không khôi phục lại được. Thả Jon trên người dĩ nhiên chỉ cần nửa giờ. Nàng đều làm tốt Jon cần mấy tiếng khôi phục thể lực chuẩn bị. Dựa vào hải quân hiện hữu sức chiến đấu, cuộc chiến đấu này kéo lên một hai ngày cũng không thành vấn đề, nhưng ai biết dĩ nhiên chỉ cần nửa giờ. Ngươi là khí cầu à? Alo, có điều hiện tại không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Suru quả đoán gật đầu đưa tới lính liên lạc, chỉ vào Jon, cho Jon trung tướng chuẩn bị đồ ăn, phải lượng lớn. Sau đó, Suru thật lòng nhìn Jon, hít sâu một cái, chúng ta nhiều nhất duy trì 15 phút hỏa lực bao trùm. Sau 15 phút, ta muốn ngươi ngăn cản nạn hỏa hoạn. Nạn dịch, Queen hôm nay không có trình diện. Không thể không nói đây là Suru nhất an ủi một điểm mỗi lần cùng băng hải tặc bách thú khai chiến. Queen tạo thành sát thương so với Kaido bản thân còn muốn khuếch đại. Mà 15 phút, cũng là dù cho bao quát Suru ở bên trong bản bộ trung tướng đồng loạt động thủ. Có thể vì là Jon tranh thủ thời gian ngắn nhất không phải thời gian dài nhất, mà là thời gian ngắn nhất. Nhưng mỗi đêm một phút, sẽ có vô số hải quân binh sĩ chôn thây lửa đạn bên dưới. Suru không phải Akainu loại kia phái chủ chiến. Nếu như cao cấp sức chiến đấu khổ cực một điểm có thể đổi lấy càng nhiều binh lính bình thường tồn tại, cái kia Suru tuyệt đối sẽ như vậy làm. Thì ra là như vậy, Jon cấp tốc nghĩ thông suốt Suru định ra 15 phút lý do. Gật gù không tiếp tục nói nữa. Tùy tùng lính liên lạc cấp tốc hướng đi căng tin 15 phút sau. Chiến đấu quả nhiên vừa mới bắt đầu à. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.